nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 242. Anh muốn đánh nhau sao? Trong phòng họp của Bộ Tổng Chỉ huy Hàn Thứ, đứng trước mặt một đám tướng lính quân đội và quan viên chính phủ, Liễu Hàn Yên nhận điện thoại. Sau khi Tần Xuyên nói hắn đang tham gia vũ hội, Liễu Hàn Yên cũng không hỏi thêm, liền cúp điện thoại. Các vị, Liễu Hàn Yên đứng lên thản nhiên nói, tôi muốn ra ngoài trước, các vị tiếp tục họp nhé. Nói xong, Liễu Hàn Yên dậm bước đi. Đợi một chút, Hàn Yên, vốn đang giải thích về kế hoạch bố trí tác chiến cơ vô song đi tới cửa, nói, sao đột nhiên cô lại đi? Chúng ta chưa họp xong mà. Mặt thản nhiên như không, Liễu Hàn Yên nhìn ý. Tôi nhớ đã nói trước, nhiệm vụ lần này là do anh phụ trách. Như vậy đến lúc đó tôi chỉ cần phái binh trợ giúp là được. Tôi có tham dự hội nghị này hay không cũng vậy thôi. Cơ vô song gượng cười. Nhưng tôi rất hy vọng cô cùng tham dự. Sao, là có người gọi cô à? Ai vậy, em cô hả? Khuôn mặt Liễu Hàn Yên thoáng hiện nét không vui. Chuyện riêng của tôi không liên quan gì tới cơ tướng quân. Là tôi quan tâm cô thôi. Vẻ mặt tràn đầy thâm tình, cơ vô song nói. Liễu Hàn Yên có phần mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Tôi đến vũ hội Hoa Quang gặp chồng tôi, cơ tướng quân cũng không cần quan tâm như vậy. Nói xong, Liễu Hàn Yên mặc kệ cơ vô song đứng đó với vẻ mặt cứng đờ, đi thẳng ra khỏi phòng họp. Khuôn mặt lộ vẻ lấy làm tiếc, y phi khẽ gật đầu với cơ vô song, rồi cũng theo Liễu Hàn Yên ra ngoài. Sau khi hai người lên xe, y phi nổ máy quay đầu lại hỏi. Tướng quân, ngài thật sự muốn tới tham gia vũ hội chứ? Y phi liếc nhìn qua bộ quân phục của Liễu Hàn Yên. Mặc quân phục thiếu tướng đi tham gia vũ hội thế này, thật sự là quá long trọng. Liễu Hàn Yên nhíu mày. Có vấn đề gì sao? À, tôi chỉ tò mò một chút thôi, bởi vì trước kia chưa bao giờ ngài tới những nơi như vậy. Y phi cười với vẻ có lỗi, liền lái xe đi. Liễu Hàn Yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật sự là tôi không có hứng thú, nhưng vì anh ta nhớ đến tôi chỉ đến để anh ta nhìn một chút thôi. Thật ra Liễu Hàn Yên cũng không biết tại sao mình lại dễ dàng và dứt khoát lựa chọn hành động như thế này. Đến để tên kia liếc nhìn mình một chút, điều đó có ý nghĩa gì không? Hay là bởi vì đúng lúc cô không muốn nghe cơ vô song giảng? Liễu Hàn Yên không nhận thấy. Cô đi tới đó, Tần Xuyên có thể nhìn thấy cô. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, cô cũng có thể nhìn thấy Tần Xuyên. Xe chạy được nửa đường, Liễu Hàn Yên chợt nhớ ra điều gì, liền gọi một cú điện thoại. Chị tìm em hả? Đầu bên kia vọng tới giọng nói ngọt ngào của Liễu Tiên Tiên, dường như còn có tiếng ồn ào. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tiên Tiên, em đang ở đâu? Em đang chơi game ở ngoài tiệm net. Chị Tiểu Nhu cũng ở đây nè. Hiện giờ em đã biết, thì ra chơi game ở tiệm thích như vậy. Tiệm net của anh rể còn cho chơi miễn phí, uống trà sữa miễn phí nữa chứ, thật là sung sướng. Được nghỉ hè, cô bé chơi nghiện mất rồi. Liễu Hàn Yên cũng không trách sao em gái chơi game, cô chỉ cần em gái vui vẻ là được. Chị muốn đến vũ hội Hoa Quang, em có đi không? Vũ hội Hoa Quang? Chị có hứng thú đối với cái chỗ này từ hồi nào vậy? Hì hì, em muốn đi, em muốn đi. Em muốn thấy cảnh những người kia ngẩn người nhìn chằm chằm vào chị. Nhất định rất thú vị. À, đúng rồi, chị có gọi anh rể ngốc đi cùng không? Không biết anh ấy đi đâu, giờ trưa rồi vẫn không thấy đâu, hay là bị người ta bắt cóc rồi không biết. Liễu Tiên Tiên chơi rất vui, đến tận trưa cũng lười gọi điện thoại cho Tần Xuyên. anh ấy đi vũ hội, vừa gọi điện cho chị. Liễu Hàn Yên nói. Hả? Liễu Tiên Tiên nũng nịu. Anh rể xấu. Đi vũ hội chơi mà dẫn em đi. Chắc chắn là đi khiêu vũ với mấy cô nào rồi. Chị mau tới đón em, mình đi bắt gian. Liễu Hàn Yên, Một tiếng, rồi cúp điện thoại, đôi mày của cô không khỏi cau lại. Đúng rồi. Cô cũng quên không chú ý. Tần Xuyên đi vũ hội với ai ở vũ hội? Tần Xuyên nghe Liễu Hàn Yên cúp điện thoại. Cũng không rõ ý cô là thế nào. Đến hay không đến? Dù sao hắn đã nói nhớ cô như vậy, lẽ ra tốt xấu gì cô cũng phải nói một câu. Em cũng nhớ anh. Chẳng hạn, chẳng phải thông lệ quốc tế đều như vậy hay sao? Hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn Nạp Lan Thấm cười cười. Cô ấy vốn như vậy, nói nửa chừng là cúp điện thoại. Người chung quanh cũng không khỏi lắc đầu, quả nhiên Tần Xuyên cũng không thể gọi Liễu Hàn Yên tới được. Nạp Lan Thấm cũng nói. Không sao, chúng tôi có thể hiểu được mà. Tần Xuyên hơi lung túng, nhưng cho dù có chút xấu hổ, hắn lại không để tâm đến việc Liễu Hàn Yên có đến hay không. Em gái, mình đi khiêu vũ đi. Tần Xuyên kéo Tần Cầm ra sàn nhảy. Chờ một chút. Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt vội đi tới, khuyên. Cầm à, em đừng khiêu vũ. Cả buổi chiều nay em đều chạy tới chạy lui ở ngoài. Mệt lắm rồi. Nếu khiêu vũ gặp phải chuyện không hay thì làm sao? Tần Cầm nghe vậy, hơi do dự, như chú chim bị tên, sợ cả cành cây cong, lúc này cô cũng không tự tin lắm. Này hai cậu em Cầm muốn khiêu vũ thì có liên quan cái khỉ mốt gì tới các cậu nào? Xảy ra chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm cho. Tần Xuyên xua xua tay, bảo hai người bỏ đi. Hừ, anh chịu trách nhiệm. Anh có chịu trách nhiệm nổi không? Anh cũng không cùng lớn lên với em Cầm. Anh đã từng nhìn thấy sự đau đớn của em Cầm khi em ấy phát bệnh chưa? Tần Tử Việt không cam lòng, nói. Tần Cầm vội lên tiếng. Tốt rồi. Các anh đừng cãi nữa. Em không nhảy đâu, Tần Xuyên đâu có chịu. Đêm nay hắn tới đây là để Tần Cầm được vui vẻ. Đã đến vũ hội mà không khiêu vũ. Thì đến làm cái khỉ khô gì? Em Cầm, đừng quan tâm bọn họ làm cái quái gì, cứ tin ở anh là được. Bọn họ không có kiến thức gì đâu, em thông minh như vậy, nên biết là anh có điều để nắm chắc mới nói như vậy chứ. Tần Xuyên nghiêm mặt nói. Tần Cầm nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh trai, do dự không biết có nên đồng ý hay không. Đúng lúc này, từ bên cạnh vang lên một giọng nói quái dị tràn đầy sự khinh thường. Tôi thấy hay là thôi đi, tất cả mọi người đều biết rõ. Từ lúc sinh ra, Tần Cầm của Tần gia đã là ma bệnh có thể chất yếu ớt. Nếu chẳng may khiêu vũ rồi té xỉu, sống giờ chết giờ, thì biết tìm ai để nói lý đây. Ánh mắt Tần Xuyên ngưng tụ, lướt nhìn về vị trí gần đó ở phía sau, trầm giọng nói. Anh nói ai là ma bệnh? Người lên tiếng là Tống Kiệt, vừa đúng lúc đi tới. Tống Kiệt giơ ly sâm ban lên cười lạnh. Sao? Chẳng lẽ tôi nói sai à? Anh để mọi người đưa ra ý kiến phân xử đi, xem có phải cô em gái của anh từ nhỏ đến lớn vẫn đau bệnh liên tục. Nhắc tới cũng kỳ lạ. Tập đoàn Trường Sinh của Tần gia chuyên về y dược đấy. Vậy mà nhiều năm rồi vẫn không chữa hết được bệnh cho cô ấy. Tần đại thiếu, tôi thành thật khuyên anh là đừng. Nếu chẳng may cô ấy khiêu vũ rồi bị thân tàn ma dại, thì ít là Tần đại thiếu dòm nhà anh ngồi chưa ấm đít đã phải cuốn xéo rồi. Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt đều hết sức căm phẫn. Hai người rất chướng tai khi nghe Tống Kiệt sỉ nhục Tần Cầm, nhưng lại không dám cứng đối cứng với Tống Kiệt. Tần Cầm hết sức buồn bã, nước mắt rơi lã chã, tay nắm lấy mép váy của mình một cách đáng thương. Cô cảm thấy tất cả đều là do mình quá vô dụng, khiến cho cả Tần gia đều hổ thẹn. Này, Tống Kiệt, anh không theo đuổi được tôi,

Dù sao thì Tần Cầm không thể thật sự khống chế hỏa liên chân khí. Chân khí vừa ra khỏi tay, liền hóa thành một làn sóng hỗn loạn, tràn tới trước mặt Tống Kiệt rồi bao phủ lấy y. Phụt, mọi người chỉ thấy Tống Kiệt lảo đảo lui ra phía sau 3-4 bước, rồi phun ra một ngụm máu. Sau đó mở to mắt, không cam lòng ngã trên mặt đất, mặt đỏ gay. Sự phẫn nộ và khiếp sợ tràn đầy trong đôi mắt, khiến khóe mắt y như muốn rách ra. Không chỉ Tống Kiệt sợ đến ngây người, đám người đứng ngoài quan sát cũng đều nghẹn họng chân chối mà nhìn. Không sao tin nổi cảnh tượng trước mắt. Thật ra chuyện này cũng hết sức bình thường. Cho dù là không được khống chế và bị suy yếu sau khi thoát ra, thì đó vẫn là tiên thiên chân khí chính hiệu. Chân khí của một võ giả tiên thiên trung cấp đánh vào một người không có nội lực, cho dù cách xa 3 thước mà người đó không bị nội thương nghiêm trọng, coi như là may mắn lắm rồi. Ôi chao, Cầm à, sao em lợi hại như vậy? Em luyện nội công từ lúc nào vậy? Lăng Lạc Tuyết cũng không hiểu được, bởi vì theo lẽ thường, không thể có việc người không có chân khí lại có thể tấn công người khác. Tần Cầm cũng giật mình đưa mắt nhìn bàn tay nhỏ bé của mình. Tuy tim đập dồn dập, nhưng cô thấy hết sức vui vẻ. Bởi vì đã giúp Tần Xuyên thắng cuộc. Cô đã hứa với Tần Xuyên sẽ không nói ra, cho nên chỉ ngại ngùng mỉm cười. Cũng không có gì, có lẽ là do Tống Kiệt quá yếu ớt. Tần Xuyên nhìn cô, giơ ngón tay cách lên. Quả không hổ là em gái hắn. Thật sự có được vài phần phong độ nói khoác của hắn. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 244. Bí mật của Nạp Lan Tham ai có thể ngờ được, chẳng những Tống Kiệt bị Tần Cầm đánh ngã mà còn bị hộp máu. Lần này ai thua ai thắng trong lần đánh cuộc này đã quá rõ ràng. Chỉ có điều, Tống Kiệt té xuống không gượng dậy nổi, không thể thực hiện lời hứa bò và sủa như chó. Lập tức được vệ sĩ của Tống gia đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tần Xuyên lắc đầu tỏ vẻ rất tiếc hận, cứ tưởng được xem kịch vui, nào ngờ Tống Kiệt lại chuồn mất. Anh! Vậy là được rồi. Anh đừng buộc hắn phải thực hiện lời hứa. Cạn tàu giáo máng với Tống gia cũng sẽ tạo áp lực rất lớn đối với Tần gia chúng ta. Huống chi chị dâu làm ở Ban An ninh Quốc gia, lúc gặp mặt cũng khó nói chuyện. Tần Cầm khuyên nhủ. Tần Xuyên ngẫm lại thấy cũng đúng, cho nên nắm tay Tần Cầm, nói. Lúc nãy mời em ra khiêu vũ, lại bị người kia làm trễ nai, bây giờ mình nhảy đi. Tần Cầm phấn khởi gật đầu, cô cũng muốn thử một chút, rốt cuộc có cơ hội rồi. Trên thực tế, Tần Cầm vẫn nhớ cách nhảy điệu van, nhưng không có cơ hội để tham gia vũ hội mà thôi. Hai người tới sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ trước ánh mắt hiếu kỳ của không ít người. Cảnh tượng vừa rồi khiến đám con cháu các đại gia tộc cũng bắt đầu hiểu ra. Tần Xuyên không vô dụng như nhiều người tưởng. Võ công không phải tầm thường. Mà Tần Cầm lại càng kỳ lạ. Bị người ngoài gọi là ma ốm, nhưng lại luyện được chân khí. Lúc này, khi nhìn thấy Tần Xuyên bắt đầu khiêu vũ, mọi người lại hơi kinh ngạc. Lần trước, trong bữa dạ tiệc ở Thương Hội, Tần Xuyên đã học được nhiều điệu khiêu vũ, cho nên hôm nay khiêu vũ rất thành thạo. Mặc dù phải dìu dắt một người mới nhập môn như Tần Cầm, hắn vẫn nhảy rất lưu loát, tư thái tao nhã. Trong lúc nhất thời, đám Nạp Lan Thấm, Lăng Lạc Tuyết đều ngẩn ra nhìn, không ngờ Tần Xuyên lại có kỹ năng khiêu vũ tốt như vậy. Chu Chí Bang nheo mắt, hỏi em gái đứng kế bên. Tiểu Bình, em thấy Tần Xuyên khiêu vũ rồi hả? Chu Tiểu Bình hơi ngẩn người, lắc đầu. Đâu có, em chỉ biết là hắn lái xe rất tà môn, không ngờ khiêu vũ cũng chuyên nghiệp như vậy. Hừ, gã Tần Xuyên này thú vị đây. Chu Chí Bang mỉm cười, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Chỉ nhảy được một lát, mặt Tần Cầm đã đỏ bừng, hơi thở hổn hển. Tần Xuyên thấy dường như cô đã cố hết sức, lập tức ngừng khiêu vũ, dắt cô rời khỏi sàn nhảy. Không ít người vỗ tay tán thưởng màn khiêu vũ của hai người. Mọi người đã dần dần nhận ra, Tần Xuyên cũng không phải vô dụng như người ta nghĩ. Ngược lại, có thể sau này hắn sẽ thật sự trở thành đại thiếu gia của Tần gia. Đương nhiên thái độ của họ cũng bắt đầu thay đổi. Trên khuôn mặt hơi có vẻ thẹn thùng, nhưng Tần Cầm lại rất phấn chấn quay đầu lại nhìn Tần Xuyên. Anh, tối nay em vui lắm, cảm ơn anh. Tần Xuyên đưa ngón tay vuốt vuốt gò má nhỏ nhắn của em gái. Cái này thì có gì đâu mà phải cảm ơn. Được khiêu vũ với tiểu mỹ nữ như em, anh thấy rất vinh dự mà. Anh cũng đừng có trêu em hoài. Cô bé cười hết sức ngọt ngào. Đúng lúc này, Nạp Lan Thấm lại đi tới, vừa đi vừa vỗ tay, duyên dáng mỉm cười. Tần thiếu gia, lúc nãy anh nói điệu nhảy đầu tiên phải nhảy với em gái anh. Vậy bây giờ có thể nhận lời mời của người khác rồi chứ? Này, Hồ Ly Tinh, cô có biết xấu hổ không vậy? Anh ta đã từ chối cô rồi, lại còn mặt dạn mày dày chạy tới nữa. Lăng Lạc Tuyết không chịu nổi nữa, cô đang muốn thử mời Tần Xuyên nhảy, lại bị Nạp Lan Thấm giành trước. Nạp Lan Thấm lườm cô ta. Lăng Lạc Tuyết, tôi nhớ không lầm thì cô không biết khiêu vũ, chuyện này đâu có liên quan gì với cô. Sao lại không chứ? Chẳng qua là tôi lười không muốn nhảy. Lăng Lạc Tuyết đỏ mặt. Quả thật cô không thạo khiêu vũ lắm. Bởi vì trước kia cô nghĩ thứ này không có gì thú vị. Nhưng bây giờ cô sẽ không chịu thua. Tần Xuyên, anh đừng để ý tới cô ta, khiêu vũ với tôi này. Lăng Lạc Tuyết đánh liều, bất chấp xấu hổ mời Tần Xuyên. Nạp Lan Thấm lại nhìn Tần Xuyên. Tần thiếu gia, chẳng lẽ một thỉnh cầu nho nhỏ như vậy, anh cũng không đáp ứng. Hai cô gái đẹp mời nhảy cùng một lúc. Nhất là dáng vẻ đáng thương của Nạp Lan Thấm, khiến đám đàn ông quanh đó đều đau lòng. Một đại mỹ nữ đáng yêu như vậy mời khiêu vũ, vậy mà Tần Xuyên còn do dự. Đương nhiên, rất nhiều người ghen ăn tức ở đối với Tần Xuyên. Nạp Lan Thấm chủ động mời hắn tới hai lần. Đó là điều biết bao người khác ao ước. Nhưng thật ra Tần Xuyên do dự vì hắn đoán được mục đích của cô gái này khi mời hắn khiêu vũ. Cho nên hắn cần cân nhắc cách ứng phó như thế nào. Lúc này, hắn khẽ gật đầu. Được rồi, tôi sẽ cố gắng, trước tiên tôi sẽ nhảy với Nạp Lan tiểu thư. Tiểu Tuyết, đợi tôi một chút nhé. Vậy thì quá vinh dự cho tôi rồi. Tuy vẫn nở nụ cười, nhưng Nạp Lan Thấm không khỏi hơi nhướng mày. Sẽ cố gắng ư? Tên khốn này. Lăng Lạc Tuyết hơi tái mặt. Đây là lần đầu tiên cô ăn mặc đầy nữ tính như vậy. Hơn nữa còn chủ động mời một chàng trai. Vậy mà lại chịu thua một cô gái khác. Tần Xuyên cũng không ngờ lựa chọn của mình lại gây tổn thương nặng nề cho lòng tự trọng của Lăng Lạc Tuyết. Mặc kệ người ngoài thấy thế nào, Tần Xuyên và Nạp Lan Thấm dắt tay nhau ra sàn nhảy. Trong tiếng nhạc, hai người nhảy một cách lưu loát và sinh động. Lúc nãy nhảy với Tần Cầm, Tần Xuyên không dám thực hiện hết biên độ của một số động tác. Nhưng Nạp Lan Thấm có tố chất thân thể và kỹ năng khiêu vũ đủ để thực hiện những động tác có độ khó cao. Cho nên hai người khiêu vũ như biểu diễn với một điệu van có tiết tấu nhanh. Tần thiếu gia, anh nhảy giỏi lắm. Nạp Lan Thấm cười tươi nói. Mắt hai người gặp nhau. Hương thơm từ trên người cô gái này tràn ngập trong mũi hắn. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái. Nhìn gần, đôi môi cô ta đỏ mọng, hơi cong lên, mũi thẳng, mắt phượng sáng ngời. Chỗ nào cũng đều đầy nữ tính và quyến rũ đến tận xương tủy, khiến người ta khó kiềm chế được lòng mình. Chỉ có điều, nếu như cô ta đừng có ý đồ dò xét chân khí trong người hắn, thì quá tốt rồi. Bàn tay nắm chặt tay Nạp Lan Thấm của Tần Xuyên không ngừng cảm nhận được chân khí do Nạp Lan Thấm đưa ra. Muốn thăm dò đến cùng chân khí của hắn. Đáng tiếc là tu vi của Nạp Lan Thấm vẫn chỉ là tiên thiên sơ cấp. Hoàn toàn không thể đột phá phòng tuyến của Tần Xuyên. Cũng không thể phát hiện được thực lực của hắn. Nạp Lan tiểu thư cô nhảy cũng giỏi lắm, chỉ có điều cô lại khiêu khích. Như vậy, tôi có thể tức giận đấy. Tần Xuyên mỉm cười. Nạp Lan Thấm chớp đôi mắt đẹp. Thì ra anh đã biết ý đồ của tôi. Trong thiên hạ, công pháp che giấu tu vi không có nhiều. Theo tôi được biết, công pháp tổ truyền của gia tộc Nạp Lan là Huyễn Tinh Quyết. Mà công pháp mà cô luyện hoàn toàn không phải là công pháp kia. Tần Xuyên nheo nheo mắt nói. Nạp Lan Thấm cười khanh khách cũng ngừng thăm dò chân khí của Tần Xuyên. Tu vi của Tần thiếu gia không kém gì tôi, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Xem ra tôi vừa bắt đầu là anh đã nhận ra, nhưng bất luận như thế nào, tôi cũng đã đạt được mục đích. Rốt cuộc cô là ai? Môi Tần Xuyên vẫn nở nụ cười. Nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén. Thậm chí chuẩn bị một chưởng đánh chết cô gái này bất cứ lúc nào. Dù cho sẽ bị coi là dùng thủ đoạn ác độc đối với phụ nữ, dù cho sẽ chịu bao nhiêu phiền phức, hắn cũng không ngại. Bởi vì, võ công mà Nạp Lan Thấm tu luyện chính là bí quyết cửu phẩm thanh liên. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 245. Tôi không hiểu ám chỉ của cơ. O. T. H. A. T. Ra ngay từ lúc mới nắm tay Nạp Lan Thấm. Tần Xuyên đã dùng cách bắt mạch đơn giản để dò xét nội công của Nạp Lan Thấm. Chỉ có điều cô ta không phát hiện được. Lúc này Tần Xuyên đã tin chắc là mình không lầm, hai người đều luyện một công pháp. Nạp Lan Thấm cười khẽ. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dọa người như vậy chứ. Tôi chỉ muốn hỏi anh cũng biết phó thanh y của Thanh Liên Môn. Phó thanh y. Ánh mắt Tần Xuyên ngưng tụ. Đã nhiều năm hắn không nghe thấy cái tên này rồi. Bởi vì tất cả mọi người trong Thanh Liên Môn đều chỉ gọi ông ta là trưởng môn hoặc sư huynh. Còn Tần Xuyên gọi ông là lão nhân. Đó chính là Thanh Liên tán nhân, vị sư phụ mất tích đã hơn 3 năm của Tần Xuyên. Phó Thanh Y là tên thế tục trước kia của Thanh Liên tán nhân, hoàn toàn không có ai gọi ông ta bằng cái tên này. Lai lịch của cô gái trước mặt hắn càng lúc càng thần bí, khiến Tần Xuyên không thể xác định được cô là thù hay là bạn. Cô tìm ông ấy làm gì? Tần Xuyên hít sâu vào một hơi, vừa nhảy, vừa bình tĩnh hỏi. Nạp Lan Thấm thực hiện xong một động tác xoay vòng, liền ngã vào ngực Tần Xuyên. Quả nhiên ông ấy ở Thanh Liên Môn. Thanh Liên Môn ở đâu? Tần Xuyên càng nghi hoặc. Cô gái này biết tên thật của Thanh Liên tán nhân, nhưng lại không biết Thanh Liên Môn ở đâu. Vậy thì làm sao cô ta lại biết bí quyết Thanh Liên? Tuy nhiên, có thể xác định một điều, cô gái này không biết là Tần Xuyên bị Thanh Liên Môn trục xuất xuống núi. Nói cách khác, cô ta không cùng nhóm với đám người trên núi kia, Tần Xuyên cũng bỏ ý định giết chết cô ta. Đây là bí mật, vì sao tôi phải nói cho cô biết? Tần Xuyên cười tà, nói. Nạp Lan Thấm bĩu môi, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn. Tần sư huynh, anh có lòng tốt thì nói cho tôi biết đi. Từ nhỏ tôi đã tu luyện bí quyết cửu phẩm thanh liên, nhưng lại không biết Thanh Liên Môn ở đâu, tôi rất hiếu kỳ. Tần Xuyên nhích miệng. Đừng vội gọi tôi là Tần sư huynh, biết đâu tôi còn nhập môn muộn hơn cô. Trước hết cô nói cho tôi biết, ai dạy công pháp đó cho cô? Chính là Phó Thanh Y. Nạp Lan Thấm chớp chớp mắt mấy cái, đáp. Hả? Suýt nữa Tần Xuyên nhảy sai bước. Nhìn biểu lộ của cô gái này, có vẻ không phải nói dối. chẳng lẽ thật sự là do lão nhân truyền thụ cho? Nhưng vì sao bỗng dưng ông lão thu một nữ đệ tử trong thế tục mà lại không nói rõ môn phái ở đâu? Ông ấy nhận cô làm đồ đệ, Tần Xuyên hỏi. Nạp Lan Thấm gật đầu. Đúng vậy, nếu không làm sao tôi học được tới trình độ này? Tần Xuyên im lặng, chà, khó rồi đây, khi khổng khi không bỗng. Mọc ra thêm một tiểu sư muội phải làm sao đây? Tuy nhiên Tần Xuyên cũng không tin tưởng hoàn toàn. Trong tình thế còn quá nhiều bí ẩn. Hắn án binh bất động là tốt nhất. Vì vậy trả lời. Tôi cũng không biết ông ấy đi đâu, cô hỏi nhầm người rồi. Còn về việc môn phái ở đâu? Tôi cũng không thể nói cho cô biết. Dù sao sư phụ cô không nói cho cô biết. Là có lý do của ông ấy. Nạp Lan Thấm nhìn hắn bằng đôi mắt buồn bã, khi người đẹp làm bộ đau buồn, luôn khiến người khác phải đau lòng. Sư huyên tốt, anh nói cho em biết đi. Nếu anh nói, em sẽ có thưởng. Nạp Lan Thấm chớp chớp mắt, thậm chí phát ra tiếng nũng nịu từ lỗ mũi, nghe hết sức quyến rũ. Tần Xuyên thầm kêu lên, ái trà! Cô gái này mê hoặc chết người mà không đền mạng, thảo nào Lăng Lạc Tuyết gọi cô ta là hồ ly tinh. Đó hoàn toàn là một lời khen ngợi. Đáng tiếc là người đẹp bên mình Tần Xuyên không ít, khiến sức đề kháng của một chàng trai tân như hắn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Nạp Lan tiểu thư, con người tôi rất thuần khiết, tôi không hiểu lời ám chỉ của cô đâu. À, chúng ta nhảy xong rồi. Mơ nhạc dừng lại, Tần Xuyên liền dừng bước nhảy quay đi ngay. Nạp Lan Thấm đứng lại tại chỗ, tức giận cắn vào môi dưới. Không ngờ cô đã cố hết sức cám dỗ, mà Tần Xuyên vẫn kiềm chế được. Đêm nay có quá nhiều việc xảy ra. Tần Xuyên cảm thấy mình cần yên lặng một chút, cho nên đi tới bên cạnh Tần Cầm. Nói, em gái, nhảy đã nhảy, ăn đã ăn rồi, chúng ta đi thôi. Tần Cầm cũng đã hơi mệt mỏi. Cô mỉm cười gật đầu, rồi lại nhìn quanh phía sau một chút. Lộ vẻ nghi hoặc mà nhíu mày. Lạ thật, sao không thấy chị Lạc Tuyết? Tần Xuyên cũng nhận thấy, dường như Lăng Lạc Tuyết đã biến mất khỏi vũ hội. Vừa rồi cô ấy đi trước rồi. Hình như không vui, bọn anh cũng không dám hỏi cô ấy, có thể đang ở chỗ đậu xe. Tần Xuyên sờ sờ gáy, chẳng lẽ mình không nhảy trước với cô ta, cho nên cô ta tức giận. Tuy nhiên với bản lĩnh của Lăng Lạc Tuyết, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho nên Tần Xuyên cũng không đi lo bò trắng răng. Dẫn Tần Cầm định rời khỏi. Nhưng vừa định ra khỏi cổng, đã thấy một người đàn ông trung niên cao gầy, đi giày tây, tóc chải ngay ngắn, dẫn theo bốn nhân viên mặc u phục, tràn đầy khí thế, từ bên ngoài đi vào. Sao Tống khoa trưởng lại tới vậy kia? Chẳng lẽ là vì biết Tống Kiệt bị thương rồi? Anh nói người đó là khoa trưởng Tống Ngọc, khoa trưởng điều tra của Ban An ninh Quốc gia và là anh trai của Tống Kiệt. Lập tức có một số con cháu thế gia nhận ra người mới tới là ai. Đám Chu Chí Bang đều nhướng mày, lập tức hào hứng nhìn về phía Tần Xuyên. Tống đại ca, đã lâu không gặp. Sao anh lại có hứng đến tham gia vũ hội Hoa Quang? Chu Chí Bang tỏ vẻ rất thân thiết, bước tới mỉm cười bắt tay Tống Ngọc một cách thân thiết. Thế hệ hiện nay của Tống gia có ba con trai, Tống Kiệt là út. Hai người anh của y giỏi hơn y nhiều. Tống Ngọc là con thứ hai, là quan chức cao cấp trong Ban An ninh Quốc gia. Theo tốc độ lên chức thì không tới vài năm nữa sẽ trở thành phó ban Ban An ninh Quốc gia. Trên khuôn mặt xương xương của Tống Ngọc lộ vẻ tức giận. Sau khi bắt tay Chu Chí Bang xong, đưa mắt nhìn đám tay chân. Tôi đến tìm một người to gan lớn mật, tên là Tần Xuyên. Y vừa nói ra, lập tức xác nhận suy đoán của mọi người, quả nhiên là tìm Tần Xuyên. Khuôn mặt của những người thuộc Tần gia, ngoại trừ Tần Xuyên ra, đều lộ vẻ khó coi. Cũng may là lần này tôi dẫn người tới Đông Hoa làm việc. Nếu không, em trai tôi bị người của Tần gia đánh, tôi chạy tới cũng không kịp. Chu Chí Bang liếc nhìn Tần Xuyên cười ha hả. Tống đại ca, xin anh bớt giận, có chuyện từ từ nói. Cái nhìn của y lập tức chỉ rõ Tần Xuyên. Tống Ngọc trừng mắt nhìn Tần Xuyên, nặng nề hừ một tiếng. Anh là Tần Xuyên, cháu đích tôn của Tần gia vừa trở về. Hừm, quả là lợi hại. Với tư cách một trong ngũ đại cổ võ thế gia, quả nhiên Tần gia quá nghênh ngang. Ngay cả người của Tống gia chúng tôi, nói đánh là đánh ngay. Tần Xuyên buồn bực bĩu môi, ra về còn gặp phải đám người này, đúng là xui xẻo mà. Thật ra nếu là trước kia, Tống gia không thể nào phản ứng nhanh như vậy, dù sao Tống gia cũng ở thủ đô. Nhưng đúng lúc vừa rồi thành phố Đông Hoa xảy ra việc bang hội dùng súng ốm thanh toán nhau. Ban an ninh quốc gia phái Cơ Vô Song thay mặt quân đội làm nhiệm vụ điều tra. Còn Tống Ngọc làm nhiệm vụ phối hợp điều tra. Từ lúc đó, Tống Ngọc chờ ở thành phố Đông Hoa. Đương nhiên lập tức biết ngay việc em trai bị đánh phải vào bệnh viện cấp cứu. Nổi trận lôi đình mà chạy tới. À, anh là anh trai của Tống Kiệt ư? Anh lầm rồi, Tần Xuyên nói tôi lầm rồi. Sao, anh còn muốn chống chế? Chẳng lẽ em trai tôi tự làm mình hộp máu? Tống Ngọc trợn mắt. Tần Xuyên xua xua tay. Không phải ý đó, tôi nói là, thật ra em trai anh không phải bị tôi đánh, mà là bị em gái Tiểu Cầm của tôi đánh hộp máu. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 246. Để anh thấy mơ Ngọc xứng người quét mắt sang Tần Cầm. Tần Cầm sợ sệt co rụt người về sau, dính lấy Tần Xuyên. Ý mày là em ba của tao còn không bằng con nhóc này, phải không? Tống Ngọc tức muốn xì khói. Sắc mặt người của Tần gia càng xa sầm, lời này của Tần Xuyên chính là đổ dầu vào lửa, sẽ chọc giận Tống Ngọc. Lần này Kim Tiểu Khai trốn sau lưng đám người Tần Xuyên khóc không thành tiếng. Vốn dĩ tối nay y muốn làm quen với con cháu thế gia. Ai ngờ chẳng những không có cơ hội nói chuyện với nhân vật lớn, đã vậy có thể còn bị các con cháu thế gia khác xem như kẻ thù. Nào ngờ Tần Xuyên không hề có ý nhượng bộ, liền khoanh tay nói. Phải đó, em mày nói Cầm Nhi nhà tao là con ma bệnh, kết quả lại bị Cầm Nhi đánh một trường hộp máu. Mày nói nó không phải đồ bỏ thì là gì? Tống Ngọc tức xanh mặt cười trong cơn giận. Hay lắm, hay cho đại thiếu gia Tần gia, mày thực sự tưởng rằng Tống gia bọn tao không dám đụng đến mày ở tỉnh Giang sao? Bốn người kia mau bắt nó lại. Bây giờ tao tuyên bố Tần Xuyên mày cố ý gây thương tích, lập tức bắt mày theo pháp luật. Tống Ngọc vung tay lên. Bốn quân nhân ở phía sau liền tiến lên định ra tay với Tần Xuyên. Lấy quyền hạn bộ an ninh nội địa bắt một dân thường không chức quyền không biên chế như Tần Xuyên dễ như trở bàn tay. Không cần phải thông qua bất cứ thủ tục nào. Lúc đó Tần gia muốn đòi người cũng không thể oán trách Tống gia, dù gì Tống Kiệt bị thương cũng là sự thật. Mà trong thời gian này Tống Ngọc luôn có cách dạy dỗ Tần Xuyên ở nơi hắn bị bắt nhốt. Ngay lúc mấy gã quân nhân định tiến lên ra tay, một chiếc Việt giã đèn bật chói mắt hú còi xông tới. Một chiếc hơn mơ hơ hai trống đạn màu xanh quân đội lao tới trước tựa như mãnh thú. Không buồn để ý đây là cửa hội trường mà rẽ sang chỗ đậu xe. Cứ ngang nhiên đậu trước cửa chính. Tiếng động cơ xe khiến đám người Tống Ngọc giật mình, còn tưởng xe nào đó sắp xông qua cửa, ai nấy đều ngoái đầu lại nhìn. Tần Xuyên thì ngây ra, đây chẳng phải chiếc hơn mơ của Liễu Hàn Yên sao? Cô ấy đột ngột xông tới đây làm gì? Mọi người chưa kịp hiểu gì thì cửa xe đã mở ra. Liễu Hàn Yên tóc dài thướt tha mặc quân trang. Y phi sắc mặt lạnh lùng cùng bước vào hội trường. Liễu Hàn Yên lạnh lùng tựa như mới bước vào một vùng rừng núi hoang sơ, như thể cả trăm người xung quanh đều là không khí. Đôi mắt thu thủy lạnh lùng của cô chỉ nhìn về phía Tần Xuyên, không buồn để ý tới bất kỳ người nào khác. Nhưng cũng không ngoại lệ, tất cả những người có mặt đều chăm chăm nhìn vị nữ tướng quân. Cô tựa như một ngôi sao băng sáng chói lướt qua đêm tối, khoảnh khắc cô xuất hiện, những thứ khác đều ảm đạm như màn đêm. Một luồng khí lạnh buốt tức tốc tràn ngập hội trường khi cô xuất hiện. Giống như nhiệt độ nơi đây lập tức giảm xuống 2-3 độ vậy. Đám con cháu thế gia, phần lớn cả nam lẫn nữ đều kích động, ngạc nhiên và khẩn trương. Với họ mà nói, được gặp Liễu Hàn Yên một lần là chuyện cực hiếm. Đại đa số chưa từng gặp Liễu Hàn Yên bằng xương bằng thịt. Chỉ nghe nói về lý lịch nổi trội của cô. Liễu Hàn Yên đến thật sao? Lẽ nào là do khi nãy Tần Xuyên gọi điện thoại? Chắc không đâu, chỉ nói một câu nhớ thì cô ấy liền đến sao? Quan hệ của vợ chồng họ tốt như thế à? Cả đám người bàn tán xôn xao. Nhưng không ai dám lớn tiếng. Thậm chí bởi Liễu Hàn Yên xuất hiện mà ban nhạc cũng ngừng chơi. Chỉ vì phương thức xuất hiện quá sức kinh động. Ha ha! Hoan nghênh hoan nghênh! Chu Chí Bang tôi chủ trì tổ chức Vũ hội Hoa Quang đã 3 năm nay. Lần này có thể xem là long trọng nhất. Có thể mời tướng quân Liễu đến đây. Chu Chí Bang cười tiến lên định bắt tay với Liễu Hàn Yên. Đáng tiếc là Liễu Hàn Yên chỉ thản nhiên nhìn y rồi lướt thẳng qua, hoàn toàn không có ý muốn bắt tay với y. Chu Chí Bang sượng sùng rút tay lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Còn Chu Tiểu Bình đứng một bên thì che miệng cười, cảm thấy anh mình quá tự tin rồi. Phải biết rằng Liễu Hàn Yên sẽ không vì bọn họ là người của Chu gia mà khách sáo làm gì. Liễu Hàn Yên đến thẳng chỗ Tần Xuyên đang đứng. Khi thấy sau lưng hắn là Nạp Lan Thẩm cách đó không xa, cô khẽ nhíu mày, nhưng sau đó liền giãn ra. Tần Xuyên không hơi đâu để ý bọn Tống Ngọc, hắn phát hiện trên tay Liễu Hàn Yên đang đeo nhẫn kim cương xanh mà mình tặng. Hắn không khỏi hài lòng mỉm cười. Giang rộng hai tay đi về trước hai bước ôm chầm lấy Liễu Hàn Yên. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên và hoảng hốt của những người xung quanh. Liễu Hàn Yên cũng rất phối hợp, tuy động tác không quá thành thạo, song cô vẫn ôm lấy phần hông của Tần Xuyên. Cảnh tượng này lập tức khiến mọi người há mồm trợn mắt, Liễu Hàn Yên lại chịu để Tần Xuyên ôm sao? Nạp Lan Thẩm cũng mở to cả mắt, hầu như không nói nên lời. Bà xã, em tới đây làm gì? Tần Xuyên cười hỏi. Liễu Hàn Yên chớp mắt, nghi ngờ hỏi ngược lại. Chẳng phải anh nói nhớ tôi sao? Tần Xuyên xứng người, liền cười đáp. Anh nhớ em thì em liền đến à? U, V, G, Q, Q, M. Liễu Hàn Yên điềm nhiên nói. Để anh thấy tôi, hôm nay đúng lúc có chút thời gian. Tần Xuyên cũng không biết nên cười hay khóc. Suy nghĩ của cô gái này quá dứt khoát và đơn giản, nói ra cũng có phần đơn thuần, nhưng điều này lại khiến hắn cảm động. Tần Xuyên đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của Liễu Hàn Yên. Sau đó hắn xoa xoa hai bên má khiến bờ môi đỏ hồng của cô chu ra. Trong mắt Liễu Hàn Yên tỏ vẻ nghi ngờ, tuy không biết hắn định làm gì, nhưng cũng không ngăn cản. Những người xung quanh đều kinh ngạc. Liễu Hàn Yên lại để cho một người đàn ông chạm vào mặt cô như thế. Đã vậy còn không hề phản đối nữa sao? Nhìn thế nào cũng thấy họ giống một cặp vợ chồng tình cảm cực tốt, với kiểu đùa mà người chồng hay đùa với người vợ. Còn Y Phi đứng phía sau thấy tướng quân của mình bị chọc như thế, cô suýt nữa không nhịn được muốn chửi. Trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Tần Xuyên đột ngột cúi đầu thơm lên đôi môi đỏ mọng đang chu ra của Liễu Hàn Yên. Chụt! Sau đó Tần Xuyên buông mặt cô ra, cười hì hì. Bà xã, em ngoan như thế, xem như thưởng cho em đấy. Bị hôn môi trước mặt nhiều người như thế. Liễu Hàn Yên cũng không thấy xấu hổ. Họ muốn nhìn thì nhìn đi. Chẳng liên quan gì đến cô. dù gì hai người họ cũng từng làm qua chuyện thân mật hơn rồi. Hôn thế này có là gì? Cô chỉ lý giải đó là một phương thức để phát triển tình cảm giữa vợ chồng. Nhưng người khác lại không nghĩ vậy, ai nấy đều há hốc miệng, ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Họ vốn tưởng người luôn lạnh lùng như băng, xuất trần thoát tục như Liễu Hàn Yên sẽ không để mắt tới người chồng như Tần Xuyên, càng sẽ không thân mật với hắn. Ai ngờ quan hệ giữa hai vợ chồng này lại thân mật ngoài ý muốn, đã đạt đến mức âu yếm công khai luôn rồi. Chu Chí Bang và cánh mày râu của các gia tộc lớn đều nổi lòng ganh tị. Biết bao thanh niên tài năng, công tử thế gia đã giẫm nát thềm cửa Liễu gia, vậy mà vẫn không thể thu hút sự chú ý của Liễu Hàn Yên. Rốt cuộc Tần Xuyên đã tu được phúc phần mấy đời, lẽ nào bởi vì họ đều là trẻ con nên Liễu Hàn Yên mới theo hắn? Kim Tiểu Khai đứng phía sau càng bội phục Tần Xuyên sát đất. Đại ca không hổ là đại ca, cả bà xã cũng đẹp đến mức kinh thiên động địa như thế sao? Đúng lúc này, Liễu Tiên Tiên chạy từ ngoài vào, sóng ngực cứ thế tung tăng nảy nở trông rất bắt mắt. Sao chỉ còn để anh ấy hôn chứ? Anh rể xấu, đến vũ hội của trường cũng không dẫn theo em. Liễu Tiên Tiên hậm hực chạy đến trước mặt Tần Xuyên tặng hắn vài đấm, còn chen đầu vào giữa anh rể và chị mình để họ không quá đứng sát nhau. Tần Xuyên cười gượng gạo. Em vợ, anh nghĩ em chơi vui như thế ở tiệm nen nên không muốn làm phiền em thôi. Phải rồi, em chơi ở tiệm nen vui lắm à? Không đúng, em chơi chán chê rồi. Anh không quan tâm em. Anh rể bạc tình bạc nghĩa quá rồi đó. Tội cho em một mình ở tiệm nen. Bị anh hắt hủi như thế, Liễu Tiên Tiên bày ra bộ mặt tội nghiệp. Tần Xuyên bất đắc dĩ đành xin lỗi. Ngày mai dẫn em đi chơi, hôm nay là anh rể không đúng. Liễu Tiên Tiên lập tức cười hì hì. Vậy em tạm tha cho anh đó. Rồi cô em vợ liền ngó giáo giác xung quanh, phát hiện bầu không khí hình như không ổn lắm, lấy làm kỳ lạ hỏi. Hả, tại sao mọi người đều xúm quanh cửa vào vậy, không phải vũ hội sao? Lúc này Chu Tiểu Bình phụt cười một tiếng. Bò sữa, anh rể nhà cậu lại gây chuyện rồi, đánh Tống Kiệt của Tống gia vào viện luôn kìa. Liễu Tiên Tiên nghe vậy liền câm nín, rồi trốn biệt sau lưng Liễu Hàn Yên. Dù thế nào cô cũng mặc kệ chuyện này. Tướng quân Liễu, cô đến đúng lúc lắm. Tần Xuyên làm em tôi bị thương, cô nói phải tính sao đây? Tống Ngọc ngẩng cao đầu, vẻ mặt hống hách. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 247. Cứ việc thử sơ. Quy, y, tỷ, to, nơ, gơm. Ngọc cũng là đàn ông, lại giữ chức ở Bộ An ninh Nội địa. Cũng từng nhìn Liễu Hàn Yên từng bước trở thành thất tướng quân, bước vào trung tâm ban ngành. Tuy tuổi đã trung niên, biết mình không có cơ hội gì, nhưng y vẫn ôm vô số tơ tưởng với Liễu Hàn Yên. Bây giờ phát hiện tuyệt thế giai nhân lại bị thằng nhóc Tần gia hớp tay trên, y rất muốn dạy dỗ Tần Xuyên một trận. Liễu Hàn Yên chớp mắt, hình như có chút không hiểu, bèn quay đầu hỏi Tần Xuyên. Chuyện gì vậy? Tần Xuyên nhún vai kể lại chuyện khi nãy với cô. Nghe xong, Liễu Hàn Yên gật đầu, nói với Tống Ngọc. Nếu Tống Kiệt đã tự chịu cá cược, cậu ta không hoàn thành giao hẹn xem như bỏ qua cho cậu ta. Các người không có lý do để bắt người. Liễu Hàn Yên, cô nói vậy là sao? Chẳng lẽ em tôi bị đánh vô cớ như thế à? Tống Ngọc tức giận quát. Cô có phải người của Bộ An ninh Nội địa chúng ta không? Lời vừa thốt ra, sắc mặt của Liễu Hàn Yên liền trở nên lạnh lùng. Thứ nhất, chuyện này chồng tôi không sai. Em của anh đáng đánh chấm phẩy. Thứ hai, tôi cống hiến cho quốc gia, không phải cho Tống gia các anh chấm phẩy. sau cùng Tần Xuyên là chồng tôi. Các người muốn ra tay thì cứ việc thử đi. Sắc mặt Tống Ngọc hết trắng rồi lại xanh, tức đến nỗi không nói được gì, toàn thân run rẩy. Y không ngờ Liễu Hàn Yên lại trực tiếp ra mặt giúp Tần Xuyên như thế. Tuy mấy gã quân nhân mà y dẫn theo đều có nội lực, song không đủ sức đánh lại y phi bên cạnh cô. Làm sao có thể cưỡng chế bắt Tần Xuyên đi? Được Tần gia và Liễu gia các người xem như đã thực sự liên hôn, còn phối hợp với nhau chĩa mũi dùi vào Tống gia chúng tôi. Hôm nay trở về tôi sẽ gọi cho tổng bộ, Liễu Hàn Yên cô cứ đợi đó bị kỷ luật đi. Tống Ngọc quay đầu, hung hăng dẫn người đi mất. Tần Xuyên rất thất vọng. Hắn vốn muốn cho Tống Ngọc nếm mùi đau khổ, ai ngờ Liễu Hàn Yên lại dọa chúng chạy mất. Có điều hắn càng thêm thích Liễu Hàn Yên. Tuy nữ tướng quân này rất lạnh lùng, nhưng phân rõ đúng sai rất lý trí, không nhiều lời nhưng vẫn dứt khoát gọn gàng. Dù thiếu chút phong tình phụ nữ, nhưng cũng có một ý vị khác. Cảm ơn chị dâu. May mà chị đến đây. Không thì tối nay bọn em gặp rắc rối rồi. Nhưng liệu Tống gia có đến kiếm chuyện nữa không? Tần Cầm đến gần cảm ơn, song cũng tỏ ra lo lắng. Liễu Hàn Yên lắc đầu, chỉ buông một tiếng. Không sao. Y Phi ở phía sau lầm bầm. Nếu không có vài người kiếm chuyện, tướng quân cũng không cần phải mạo hiểm. Liễu Hàn Yên xoay đầu lườm cô, Y Phi đành im lặng. Không việc gì nữa thì tôi về trước vậy. Liễu Hàn Yên nói. Sáng sớm còn phải tổ chức đặc huấn cho cả đám đội viên mới, tôi phải về giám sát. Tần Xuyên ngây người. Bà xã, em cứ vậy mà đi à? Hôm nay về nhà ngủ không được sao? Không có em, hôm nào anh ngủ một mình cũng thấy trống trải lắm. Vừa nói thế, những người xung quanh đều tròn mắt kinh ngạc, thật khó mà tưởng tượng Liễu Hàn Yên lại ngủ cùng với Tần Xuyên. Liễu Hàn Yên chớp mắt, nói. Anh có thể tìm người khác ngủ cùng, trước đây tôi đã nói rồi mà. Người đứng gần dĩ nhiên cho rằng Liễu Hàn Yên chỉ tiện miệng nói thế. Chỉ có Tần Xuyên cười bất đắc dĩ. Hắn biết cô đang nói nghiêm túc. Có một điều anh cần chú ý. Liễu Hàn Yên nói, nhìn Nạp Lan Thẩm cách đó không xa. Cô gái tên Nạp Lan Thẩm đó, anh phải cẩn thận. Tần Xuyên sực nhớ Lăng Lạc Tuyết nói hai người họ có xích mích, hắn bèn hỏi. Cô ta sao vậy? Tôi cũng không rõ, nhưng trước đây cô ta từng đến hỏi tôi xem anh ở đâu, môn phái anh ở chỗ nào. Lúc đó tôi chưa từng gặp anh, cũng không biết trả lời ra sao nên không muốn để ý tới cô ta. Nạp Lan Thẩm tưởng tôi cố ý muốn giấu nên đã có chút chuyện với cô ta. Nhưng tôi nghĩ cô ta hẳn có ý đồ gì đó với anh. Liễu Hàn Yên nói. Tần Xuyên chợt vỡ lẽ, hóa ra mâu thuẫn này là do hắn mà nên. Xem ra tin tức Nạp Lan Thẩm luôn tìm Thanh Liên Môn và lão đầu là thật, hắn vẫn nên cẩn thận đối đãi mới tốt. Dứt lời, Liễu Hàn Yên trở về xe không chút do dự. Cứ như vậy, Liễu Hàn Yên đến như cơn gió lại vội vàng rời đi, đúng là chỉ để Tần Xuyên gặp một lát. Liễu Tiên Tiên có chút buồn bực. Cô vốn nghĩ có thể đến vũ hội chơi, ai ngờ không được nhảy nhót hay ăn uống mà phải về nhà. May mà Tần Xuyên hứa ngày mai dẫn cô đi chơi, vì vậy cô thấy cũng không sao. Trên thực tế, Tần Xuyên cũng định tìm bữa nào có thể ra ngoài chơi. Bởi vì hắn chẳng những muốn dẫn theo Liễu Tiên Tiên mà còn định dẫn luôn cả Lục Tích Nhan và Diệp Tiểu Nhu. Nếu đã định cho Lục Tích Nhan và Diệp Tiểu Nhu gia nhập đội khởi nghiệp, hắn chắc chắn phải để hai cô làm quen trước. Thực ra hai người họ đã sớm biết nhau. Một người là giảng viên đại học. Một người là hoa khôi đại học. Lại từng có kinh nghiệm chạm mặt lưu túng bên hồ gần đó. Nhưng nếu sau này thật sự trở thành bạn làm ăn vẫn cần có quá trình rèn giũa. Ngoài ra cũng phải làm rõ quan hệ giữa các bên. Tần Xuyên cảm thấy nếu một mình hẹn ra nói ve quan hệ giữa ba người thì cũng khá gượng. cho nên hắn quyết định cùng nhau đi chơi một ngày. Rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ hiểu. Hôm sau, vì ảnh hưởng của bão nên thành phố Đông Hoa rất mát mẻ. Tần Xuyên bảo Lục Tích Nhan cùng xin nghỉ. Sau đó dẫn Liễu Tiên Tiên, Diệp Tiểu Nhu cùng ngồi xe đến công viên của thành phố Đông Hoa. Đây là nơi mà Liễu Tiên Tiên chọn, cô vẫn còn tính trẻ con, chỉ muốn ngồi tàu lượn thuyền hải tặc. Tần Xuyên chưa từng chơi bao giờ nên liền đồng ý. Trên đường đến công viên, Lục Tích Nhan và Diệp Tiểu Nhu cùng nói chuyện. Dù gì cũng là bạn cùng trường, mới đầu Diệp Tiểu Nhu còn gọi giảng viên Lục. Không lâu sau liền đổi thành chị Lục rồi. Tần Xuyên đã sớm nói về quan hệ giữa các bên với hai cô, cho nên họ biết đều là người của mình. Giai đoạn ngượng ngùng vừa qua đi thì đặc biệt thân thiết hơn. Anh Tần Xuyên, chị Lục là giảng viên chắc chắn có thể giúp anh nhiều. Nhưng em không có kinh nghiệm làm việc gì cả. Làm cùng chị ấy có khi nào gây phiền phức không? Diệp Tiểu Nhu lo lắng hỏi. Tiểu Nhu, em đừng nói vậy. Trước đây chị cũng chỉ toàn làm việc trên giấy. Chắc chắn em có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn mà. Lục Tích Nhan cười nói. Tần Xuyên vừa lái xe vừa nói. Hai em đừng khách sáo nữa. Anh thấy chỉ cần có nhiệt tình, nghiêm túc học hỏi, làm việc thì sẽ có thành quả, nếu không nắm chắc thì anh cũng không bảo hai em giúp đâu. Hơn nữa người khởi nghiệp là anh. Hai em đừng đảo khách thành chủ nữa. Hai cô gái tròn xoe mắt, nhưng sau cùng cũng thở phào. Dù gì Tần Xuyên trong mắt hai cô cũng là kiểu người không gì không làm được. Liễu Tiên Tiên vừa ăn kem mua dọc đường vừa cười hì hì. Anh rể, có phải anh muốn một lưới tóm gọn người đẹp trong trường bọn em không? Chị Lục quen với anh lúc nào vậy? Lời này khiến Lục Tích Nhan ửng hồng mặt. Nhưng kể cũng lạ, tại sao em vợ của Tần Xuyên không hề nói giúp chị mình, không tức giận chút nào hết. Tần Xuyên quay qua cười với Liễu Tiên Tiên. Em vợ, nếu em không hỏi vấn đề này, lát nữa anh rể sẽ mua thêm 2 cây kem cho em. Ừ, vậy em không hỏi nữa. Liễu Tiên Tiên gật đầu như gà mổ thóc, lập tức bị mua chuộc rồi. Lúc này xe rời khỏi đường lớn, rẽ vào một đường nhỏ ở rìa ngoại thành. Bất thình lình, một chiếc xe tải lớn ngang nhiên chạy tới chắn trước chiếc Bentley sơ của Tần Xuyên. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 248. Làm lớn cơ. Xuyên liền thắng gấp. Ba cô gái trong xe giật mình hét lên. Không ai ngờ chiếc xe tải lại chạy mạo hiểm như thế. Người đó có biết lái xe không vậy? Em muốn báo cảnh sát. Liễu Tiên Tiên tức tối rầu môi, mặt phồng lên như bánh bao ú bởi vì kem của cô đã bị rớt xuống váy. Nhưng ngay sau đó thấy mấy người kia xuống xe, Liễu Tiên Tiên liền im lặng. Lục Tích Nhan và Diệp Tiểu Nhu ngồi ghế sau căng thẳng đến mức ôm chặt nhau, không dám tin những gì mình thấy. Chỉ thấy 4 gã to con mặc áo ngắn tay hoặc áo ba lỗ tay cầm súng tự động hung hăng nhảy xuống từ thùng xe tải. 2 gã đứng hai bên. 2 gã đứng sau bao vây xe họ. 1 gã đeo khuyên tai một bên ra hiệu bảo Tần Xuyên hạ cửa kính xe xuống. Tần Xuyên vẫn giữ bình tĩnh. Bản thân hắn hoàn toàn không bị đe dọa bởi mấy khẩu súng, nhưng ngặt nỗi trong xe còn 3 cô gái nữa. Vì vậy Tần Xuyên vẫn hạ cửa kính xuống. Gã đeo khuyên tai đanh mặt lại, chỉ thùng xe đang mở ở phía trước. Các vị, ban ngày mà cầm súng, hình như quá kính nghiệp rồi đấy. Tần Xuyên cười nói. Tụi bay mau xuống xe, từng đứa một vào thùng xe, dám chạy trốn sẽ bị bắn chết. Liễu Tiên Tiên sợ hãi, nghẹn giọng nhìn Tần Xuyên. Anh về em sợ. Tần Xuyên thở dài. Tuy hắn có thể giết luôn đám to con này, nhưng một là có thể khiến ba cô gái bị thương, hai là hắn không hiểu ai đứng sau lưng giở trò này. Nghĩ ngợi một hồi, Tần Xuyên quay đầu nói. Nhan Nhan, em xuống trước đi, cứ làm theo lời chúng, không sao đâu. Lục Tích Nhan gật đầu. Việc đến nước này, cô cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đành tin vào ánh mắt nghiêm túc của Tần Xuyên. Bốn người Tần Xuyên bước vào thùng xe mới phát hiện có một chiếc lồng sắt lớn đã chuẩn bị sẵn cho họ. Tần Xuyên càng thấy tò mò. Đám người này xem ra không chỉ đơn giản là bắt cóc, bằng không sẽ không bắt nhốt họ, còn chuẩn bị chu đáo đến thế. Mấu chốt là nhìn lồng sắt này được hàn rất chính xác, vậy lần hành động này của chúng có thể cũng đặc biệt chuẩn bị cho họ. Tuy bây giờ Tần Xuyên có tự tin xử đẹp hết bọn này, nhưng hắn vẫn quyết định xem ai đứng sau lưng rồi tính sau. Sau khi bốn người vào lồng sắt, xe tải dục dịch rời khỏi con đường đó, còn chiếc Bentley bị bỏ lại bên đường. Tuy gần đó có vài người dân đi qua, song không ai phát hiện có gì bất thường. Tại trụ sở tập đoàn Lăng Vân, trong phòng làm việc của chủ tịch, Bạch Dạ mặc tây phục ngồi trên sofa. Trước mặt cô là một đống hoa tươi vừa được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hà Lan tới. Một tay cô cầm kéo nhỏ tỉa hoa, tay còn lại cắm hoa đã tỉa vào giỏ hoa. Một tác phẩm nghệ thuật cắm hoa dần dần thành hình. Lúc này dây A vào phòng làm việc cung kính báo cáo. Chủ nhân, đã bắt cóc Liễu Tiên Tiên thành công. Nhưng mà còn có Tần Xuyên và hai phụ nữ khác trên xe. Tổng cộng bốn người đều dẫn qua. Có cần giết họ trước trên đường không? Việc giết người, nếu không cần thiết thì không cần làm, nếu làm thì để mấy tên Nhật Bản đó làm đi. Nếu có thể xử gọn tên Tần Xuyên phiền phức đó cũng là một chuyện không tệ. Bạch Dạ ngửi hương hoa tu líp trên tay, gật đầu cười hài lòng. Dây A tiếp tục nói. Vậy bây giờ chúng ta có chuyển tin này đến Hàn Thích không? Hay là chuyển đến Bộ Chỉ huy quân khu? Toàn bộ đều chuyển, chỉ cần dùng vệ tinh chỉnh địa chỉ hoàn toàn nạp danh là được. Với tính cách của Liễu Hàn Yên, em gái mình có chuyện, hơn phân nửa sẽ dẫn theo Y Phi đến cứu. Như vậy càng tiện cho mấy tên Nhật Bản giết cô ta. Có điều lần này chúng ta phải làm lớn chuyện, dù thế nào cũng phải kinh động cả quân khu mới được. Dạ chủ nhân. Dây A đáp một tiếng, vừa định ra ngoài liền bị Bạch Dạ gọi lại. Khoan đã. Bạch Dạ nheo mắt, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Đường chủ của hội Đằng Long tên thôi bỏ đi. Mặc kệ tên gì. Gọi tên đó đến nơi vắng người giết phước rồi vứt xác xuống biển đi. Một tiếng sau, xe tải chạy đến một kho hàng bỏ hoang ở nơi vắng vẻ. Vùng này vốn sẽ xây khu công nghiệp kiểu mới, tiếc thay do nguồn nước ô nhiễm nên chính phủ cho dừng toàn bộ hạng mục này. 4-5 năm nay không có ai đến phát triển, nơi này đã mọc đầy cỏ dại. Trong kho hàng này chất đống bừa bãi những thùng gỗ được phủ kín bằng các mảnh vải rách bám đầy bụi. Mở ngoặc vuông chuyện bạn đang đọc được chia sẻ bởi T. R U I E N F U L L V N. Hãy cập nhật toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương mới nhanh nhất tại đây nhé. Sau khi xe vào kho hàng, mấy gã to con mở thùng xe rồi mở cửa lồng sắt. Dùng súng chỉ nhóm Tần Xuyên bảo họ xuống xe. Thực ra vừa vào kho hàng, Tần Xuyên liền phát hiện ở đây có đến 3 cao thủ võ sĩ tiên thiên có khí tức không dưới sơ cấp. Sau khi xuống xe, hắn có thể thấy trước mắt là một già hai trẻ. Từ trang phục và cảm giác có thể đoán hơn phân nửa là người Nhật. Một tên trẻ tuổi trong đó càng khiến Tần Xuyên ngạc nhiên hơn. Sao lại là anh? Honda Kusa cũng xứng sờ, đây chẳng phải là người đàn ông từng gặp ở Đại học Đông Hoa sao? Có điều sau khi ngạc nhiên y chỉ gật đầu. Vị này lại gặp nhau rồi. Cha con ý ra nhìn y hỏi có chuyện gì. Honda Kusa kể lại chuyện chạm mặt ở đại học rồi họ mới thôi. Trong đầu Tần Xuyên lóe lên một suy nghĩ. Hèn gì tên này lại đến đại học hỏi khu nhà nữ sinh. Xem ra hơn phân nửa là đến điều tra về Liễu Tiên Tiên. Tuy Tần Xuyên không sợ cùng lúc đối mặt với ba cao thủ cấp tiên thiên, nhưng trước khi làm rõ mọi chuyện, hắn không muốn manh động. Honda Kusa nhíu mày nói. Vị này, cho dù anh là ai, anh và hai cô gái kia không nên xuất hiện trên chiếc xe đó. Chúng tôi đành đắc tội thôi. Lúc này Liễu Tiên Tiên định thần lại, biết họ đến để bắt cóc cô, bèn tức tối la lên. Bọn Nhật các người, cứ đợi mà xem. Chỉ tôi mà biết sẽ đông các người thành băng hết. Hừ, toàn nói bậy bạ, bọn tao chờ chị mày qua đây đấy. Igaku Mitsu khinh miệt một câu, lại hỏi. Thân phận một nam hai nữ này xác minh được chưa? Gã đeo khuyên tai đáp. Chúng tôi không rõ, nhưng chủ nhân nói nếu các anh muốn giết thì cứ tự nhiên. Hì hì, giết luôn thì uổng quá, hai cô gái này đẹp như thế, trên đời hiếm gặp. Hay là trong khi đợi tên phản đồ đó đến, Honda Kusa. Cơn mở ngoặc tròn. Chúng ta mỗi người một cô, hưởng cho sướng trước đã. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn cơn là cách gọi thân thiện với nam giới. Do người có địa vị cao hơn, nhiều tuổi hơn gọi những người ít tuổi hơn mình. Igasuo cười tà. Honda Kusa lắc đầu. Chói họ lại hết đi. Mục đích lần này của chúng ta là tìm Hisako ra, không phải giết người. Igasuo không tình nguyện cho lắm, nhưng nể mặt Honda Kusa, y đành phất tay bảo gã đeo khuyên chói nhóm Tần Xuyên lại. Tần Xuyên cũng để mặc chúng, dù gì với hắn dây thừng chỉ như làm từ giấy, lúc nào cũng có thể cắt đứt. Nhưng khi nghe chúng nhắc tới Hisakusa, hắn liền biết chúng đến tìm Yifi. Các vị tìm Yifi cứ nói với chúng tôi, cần gì phải bắt chói như vậy. Tần Xuyên cười hỏi, câm mồm, nhỏ phản đồ đó không dám đến gặp tụi tao. Igasuo trừng mắt quát. Tần Xuyên nghi ngờ, sao lại biến thành phản đồ rồi. Hắn từng nghe Liễu Hàn Yên kể rằng cô từng cứu Yifi trên chiến trường. Sau đó Yifi đã theo cô. Lẽ nào việc Yifi rời khỏi Nhật Bản còn có ẩn tình khác? Không phải chứ, tôi khá thân với Yifi, gan cô ấy cũng khá lớn, các anh là gì của cô ấy? Có khi nào lầm rồi không? Hay là để tôi gọi điện hỏi giúp các anh? Tần Xuyên tiếp lời. Cha con ý ra hoàn toàn không buồn để ý tới Tần Xuyên. Thậm chí có phần mất kiên nhẫn. Trái lại Honda Kusa có phần đồng ý. Y đến trước mặt Tần Xuyên hỏi. Vị này, lần này chúng tôi đến đây vốn không định làm chuyện phạm pháp thế này. Tôi là thứ nam của gia tộc Honda ở Nhật. Tôi là Honda Kusa. Tần Xuyên à. Một tiếng, tuy không biết đó là gia tộc nào. Xong hắn vẫn hỏi, anh tìm Yifi có chuyện gì? Tôi là vị hôn phu của Hisakusa. Honda Kusa buồn bã nói, toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 249. Hiểu nơ. H. A. U. T. A. Nơ. Xuyên ngây ra. Ngay sau đó có chút buồn cười. Như vậy là vượt ngàn dặm tìm vợ à? Sau khi nghe Honda Kusa kể lại, Tần Xuyên đã hiểu đại khái đầu đuôi mọi chuyện. Iga là gia tộc võ sĩ truyền thống của Nhật, có sức ảnh hưởng với cả hai giới hắc bạch. Còn Honda Kusa là gia tộc chủ yếu làm kinh doanh, hai nhà đã có giao tình từ mấy đời. Iga Hisakusa là con của tộc trưởng, vốn đã hứa gả cho Honda Kusa. Nhưng cô đã trốn mất vào đêm trước hôn lễ.